cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, bắt đầu cuồng hoan đi. Mênh mông trong thái không, một cái hình lập phương khối lập phương tại trong hư không chợt lóe lên. Thật là nhanh a, cái này gọi qua lại địa phương khối đồ vật. Nhìn bên ngoài điên cuồng quay ngược lại vũ trụ hình ảnh, Goku trùng nữ đều không khỏi thán phục. Cái này qua lại khối lập phương có thể mang theo chúng ta đi vũ trụ đảm nhiệm thế nào địa phương? Coi như là qua lại đến mấy cái khác vũ trụ cũng có thể nha. Đứng ở phía trước Vado, Margarita cùng Trăng Chính cưỡi qua lại khối lập phương. Đồng thời Vado cũng cho mọi người giải thích một chút. Trùng nữ lại là một trận thán phục, mà Dạ Thần cũng nâng lên khóe miệng. Qua lại khối lập phương mặc dù là rất lợi hại, nhưng nói cho cùng khống chế nó phi hành vẫn là Vado, Margarita cùng với Trăng lực lượng. Mặc dù làm thiên khiến các nàng cũng không có nháy mắt di động năng lực, nhưng là lại có trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất. Loại tốc độ này thậm chí đều xa siêu việt hơn xa tốc độ ánh sáng. Từ vô giới sau khi ra ngoài, Vado, Margarita cùng với Trăng liền dùng qua lại khối lập phương chở Dạ Thần bọn họ tại trong vũ trụ phi hành. Dựa theo loại tốc độ này bọn họ rất nhanh liền có thể trở về tới địa cầu. Đúng như dự đoán, vẻn vẹn chỉ tốn mấy phút, Dạ Thần bọn họ tựa như cùng ngoài bầu trời ánh sáng lấp lánh giống nhau hạ xuống phía trên thần điện. Bulma, Tai cùng Lon trùng nữ đã sớm đang đợi, trừ cái đó ra còn có Vũ Thiên, Trăng, Selipa, Xà Cơ công chúa, sở hữu hồng trù chiến cơ, thần thánh nữ bộc, thậm chí là thần điện lính hộ vệ các loại. Toàn bộ trên thần điện trùng nữ đều tại cung nghênh lấy Dạ Thần bọn họ trở về. Mọi người, chúng ta trở lại, từ qua lại khối lập phương trong nhảy ra đến. Dạ Thần hướng trung nữ vung tay hô, rõ ràng bọn họ liền mới rời khỏi không tới một giờ, nhưng là lại cảm giác giống là trôi qua rất lâu một dạng. Loại này về đến nhà cảm giác, thật là làm cho người vô cùng an tâm thêm ấm áp. Dạ Thần, ba ba, Vũ Thiên Hòa Trăng thoáng cái liền ôm đến Dạ Thần trên người. Mà theo sát phía sau Bulma cũng nhào tới Dạ Thần trong ngực không ngừng nện Dạ Thần lồng ngực. Ngu ngốc, người có biết hay không chúng ta đều sắp bị hù chết. Ngẩng đầu lên, Bulma nhìn Dạ Thần, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Các nàng ở nhà cũng một mực thông qua máy theo dõi đang nhìn thi đấu hiện trường trong tình huống. Mặc dù Dạ Thần bọn họ cuối cùng thắng được thi đấu, nhưng là khi mới nhìn đến Dạ Thần bọn họ cùng Jiren lúc chiến đấu chính là đều bị dọa hỏng. Nếu không phải Dạ Thần lên cấp đến Super Saiyan 5 đánh bại cái kia cường đại Jiren, các nàng sợ rằng còn không biết sẽ bực nào tuyệt vọng. Xin lỗi, Bulma, cho các người lo lắng. Bất quá yên tâm đi, hết thảy đều đã kết thúc. Lau sạch Bulma nước mắt, Dạ Thần ôn nhu nói. Đồng thời trực tiếp hôn Bulma môi, hai người quên mình mà hôn dây dưa một phen, cho đến Bulma phí tốt đại khí lực mới đẩy ra người nào đó. Ngươi người xấu này, tất cả mọi người nhìn đây, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Bulma hung hãn chừng Dạ Thần liếc mắt, Dạ Thần cười ha ha, sau đó lại cùng Tai cùng Lon trùng nữ cũng nhất nhất ôm hôn một phen. Ba ba, ba ba. Người cái kia Super Saiyan 5 tốt khốc a. Ân ân, Goku mẫu thân cùng Vegeta mẫu thân dung hợp cũng thật là lợi hại. Không nghĩ tới cái kia thứ 7 vũ trụ còn có nam tính Goku cùng Vegeta. Cảm giác thật thần kỳ. Bọn họ cái kia Super Saiyan Blue cùng Ultra Instinct cũng rất thú vị. Còn có, trải qua Dạ Thần lộn một cái trấn an sau, trùng nữ cũng đều hưng phấn đàm luận, bao gồm thị đứng nghiêm một bên vi đồ, Ujin cùng Tử La Lan trùng nữ, từng cái nhìn về phía Dạ Thần ánh mắt cũng vô tận cuồng nhiệt. Không hổ là các nàng chủ nhân, vậy mà đánh bại sở hữu còn lại vũ trụ đối thủ cường đại. Bây giờ càng bị hai vị kia chí tôn Zeno đại nhân phong làm từ trước tới nay duy nhất phá hoại thần. Kaio, cái này thật đúng là kinh người hình ảnh đây. Thần, a, ngay cả ta cũng có chút bị kinh ngạc đến. Dạ thần đại nhân thật đúng là, thực sự là, nhìn cách đó không xa bị trung nữ vây quanh dạ thần. Vado cùng Margarita đều không khỏi xách lưỡi. Tương đối dịu dàng thanh khiết một chút chăng càng là mặt đã mắc cờ đỏ bừng. Mặc dù các nàng đã sớm nhìn ra các nàng sau đó muốn hầu hạ vị này dạ thần đại nhân là vị phong lưu. Người, bên người nhất định là có rất nhiều nữ tính. Nhưng là hắn đây không khỏi cũng quá nhiều đi. Toàn bộ thần điện trừ dạ thần bên ngoài vậy mà toàn bộ đều là nữ tính. Bất quá tại sách lưỡi đồng thời Vado trùng nữ cũng tại âm thầm khiếp sợ. Bởi vì trên thần điện này nữ tính cũng không chỉ là nhiều chút đơn thuần xinh đẹp nữ tính, mà là từng cái trên người đều tản ra khí tức cường đại. Nhất là những kia ăn mặc đồng phục màu đỏ chiến cơ. Cứ việc tại chính mình mấy người trước mặt các nàng kia điểm lực lượng không coi vào đâu. Nhưng là làm nhân loại mà nói nhưng đều là tương đối kinh người. Sợ rằng tìm lần sở hữu vũ trụ cũng không cách nào tìm lại được một cái cường đại như vậy chiến lực. Ngay cả ba vị thiên sứ đều cảm thấy khiếp sợ. Chớ đừng nhắc tới một bên Hào Phổ. Trên mặt đã trào đầy rung động cùng cảm giác hưng phấn. Hào Phổ chỉ cảm giác mình huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Nơi này hoàn cảnh so với nàng đã từng ra viên tốt đâu chỉ là gấp trăm ngàn lần. Nơi này mạnh mẽ hơn nàng tồn tại cũng nơi nơi. Ở chỗ này nàng có thể qua so đã từng tốt hơn gấp trăm ngàn lần sinh hoạt. Ở chỗ này nàng cũng nhất định có thể trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Nàng lựa chọn quả nhiên là đúng. Đem trùng nữ trấn an cũng thân cận lộn một cái sau. Dạ thần tự nhiên cũng đem Vado các nàng cho Bulma trùng nữ giới thiệu một chút. Mọi người, các nàng là Vado, Margarita cùng Trăng, sau đó làm thứ 13 vũ trụ thiên sứ hầu hạ với ta. Nàng là Hào Phổ, đến từ thứ 9 chiến sĩ vũ trụ, sau đó cũng là chúng ta đồng bạn, thông qua máy theo dõi thấy lực lượng trong đại hội tình huống. Trùng nữ tự nhiên từ lâu biết một chút liên quan tới Vado mấy người tin tức. Đến từ thứ 9 vũ trụ Hào Phổ ngược không coi vào đâu. Nhưng là làm thiên sứ Vado, Margarita cùng Trăng chính là không thể chậm trễ. Vado tiểu thư, Margarita tiểu thư, Trăng tiểu thư, ta là dạ thần thê tử Bulma. Hoan nghênh các người tới đến chúng ta vũ trụ, sau đó còn chiếu cố nhiều hơn. Làm dạ thần thê tử đại biểu, Bulma tiến lên mấy bước, sau đó biểu đạt đối Vado các nàng hoan nghênh. Xin chào, Bulma-san, sau đó chúng ta đều là hầu hạ với dạ thần đại nhân thiên sứ. Ngươi trực tiếp gọi tên chúng ta là được rồi, sau đó là hơn quấy giày nhiều nha. Thân, Vado cười híp mắt nói, mà Margarita cũng hoạt bát như vậy mà nháy mắt mấy cái. Song phương đều muốn cùng với nhau làm quan hệ tốt, cho nên bầu không khí tự nhiên cũng khá vô cùng, mà còn giống vậy làm là nữ tính, có thể tìm được rất nhiều chung nhau đề tài. Kết quả là không cần bao lâu Vado tam nữ cũng đã cùng Bulma trùng nữ hòa mình. Liền liên vũ thiên hòa trăng khi lấy được Vado trùng nữ dùng thần trượng thay đổi ra mấy thứ quà. Nhỏ sau cũng mở miệng một tiếng thiên sứ tỉ tỉ thân thiết réo lên không ngừng. Vado các nàng có thể cùng Bulma các nàng hảo hảo sống chung. Dạ thần đương nhiên cũng thật cao hứng. Mặc dù Vado các nàng hiện tại chỉ là hắn thiên sứ. Tiếp nhận Zeno cùng Dai Shinkan mệnh lệnh hầu hạ cũng giám sát hắn. Nhưng là nói không chừng ngày nào các nàng cũng có thể trở thành thật sự người nhà đâu. Đối với cái này dạ thần chính là vô cùng chờ mong lấy. Tô Vâng, Mỹ Trân, chuẩn bị ăn mừng yến hội sao? Nhìn mình hai vị nữ bộc trưởng, dạ thần hỏi, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Dạ thần đại nhân, khẽ mỉm cười, Tô Vâng hòa Mỹ Trân trả lời. Tại Dạ Thần bọn họ lên đường đi tham gia lực lượng đại hội trước. Các nàng nữ bộc đoàn cũng đã chuẩn bị xong ăn mừng yến hội. Theo nghênh đón các nàng chủ nhân Khải Hoàn trở về, an ủi hai nàng cái chán, Dạ Thần cũng mãn ý gật đầu. Sau đó Dạ Thần lại quét nhìn bốn phía một cái chúng nữ. Khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, đã như vậy, hiện tại liền bắt đầu cuồng hoan đi. P.S. Hôm nay liền hai chương này, ngày mai kết thúc, còn có ước chừng 15.000 chữ hai chương siêu cấp đại chương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.